Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 293. Kinh diễm như mộng ảo biểu diễn. 293. Kinh diễm như mộng ảo biểu diễn. Lúc này toàn bộ trên sân khấu đều là Misty cởi mở tiếng cười. Hai đôi đầy tràn vui vẻ con mắt liếc nhau. Giống như là tại làm tranh tài, Misty cùng Mario đồng loạt đem từng quả bong bóng điên lên không trung. Tại đèn chiếu tập trung dưới, bong bóng chiết xạ như mộng ảo sắc thái. Sau đó chỉ thấy Mario thân thể nhảy lên thật cao, nho nhỏ nắm đấm tụ lực tại dưới lưng. Ngay tại lúc này, Mario sử dụng Hammer Arm, cánh tay búa, từng viên bong bóng chậm rãi rơi xuống. Mario nắm tay nhỏ lóe bạch quang mang theo kinh khí cùng vạn cân cự lực. Hung hăng đem bong bóng cho oanh thành màu thủy lam ánh sao. Đèn chiếu dưới hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi năng lượng chấm nhỏ lộ ra vô cùng mỹ lệ. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, kêu, chấm ngoặc kép, đánh nát bong bóng sau Mario rơi xuống. Bất quá Misty rất nhuần nhuyễn đem Mario vững vàng tiếp được. Giống bình thường đồng dạng ôm vào trong ngực, trên mặt tiếu dung lẳng lặng mà nhìn xem gieo hò người xem. Cùng trong ánh mắt lóe ra dị sắc ba vị ban giám khảo. Số 9 tuyển thủ Misty tiểu thư thật sự là quá đẹp. Mario thật sự là quá đáng yêu. Nếu như đây không phải một trận Pokemon Contest tranh tài, mà là Misty tiểu thư cùng Mario người buổi biểu diễn, ta đều sẽ nhịn không được hô to ổn định có thể. Thỉnh cầu các nàng lại đến một cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, hưu, chấm ngoặc kép, ổn định có thể, ổn định có thể, chấm ngoặc kép, nghe Lillian Meridian phong cách riêng lời bình. Dưới trận người xem tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Một chút tính cách tương đối nhiệt tình huấn luyện ra, vậy mà thổi lên huýt sáo. Còn có một số ồn ào người xem vậy mà thật hô to ổn định có thể. Để Misty cùng Mario lại đến một cái. Tốt rồi, như vậy để chúng ta nhìn xem. Ba vị ban giám khảo đối Misty tiểu thư cùng Mario biểu diễn. Đánh như thế nào điểm số đâu? Lillian Meridian lời nói để người xem lần nữa tập trung đến dưới đài ba vị ban giám khảo trên. Thân, rất có một phong cách riêng. Phi thường đặc sắc, ta cho 9.5 phân. Nghiêm túc Rao Contester vậy mà cho một cái so với vừa rồi Erika còn cao hơn điểm số. Đây là chính Misty cũng không nghĩ tới. Cái này biểu diễn ta rất thích. Ta cho 10 điểm. Tsukizo tiên sinh cho số 9 tuyển thủ mắc điểm. Như vậy tá Joy sẽ cho ra như thế nào điểm số đâu? Misty tiểu thư tổng điểm sẽ vượt qua phía trước Erika tiểu thư điểm số sao? Mario bị chiếu cố phi thường khỏe mạnh, cho nên ta cho 10 điểm. Ác ác, chấm ngoặc kép, ào ào, chấm ngoặc kép, theo dõi lần nữa cho ra một cái mắc điểm. Toàn trường đều sôi trào. Misty vậy mà đạt được 29.5 phân. Đây cơ hồ cùng mắc điểm không hề khác gì nhau. Cái này cũng khó trách người xem sẽ gieo hò. Chúc mừng Misty tiểu thư cùng Mario. Thu được cho tới bây giờ cao nhất điểm số 29.5 phân. Lần nữa chúc mừng nàng. Như vậy tiếp xuống ra sân tuyển thủ lại sẽ có như thế nào sáng chói biểu. Hiện đâu, có thể hay không xuất hiện ba cái mắc điểm lớn đầy sâu tấn cấp tuyển thủ đâu. Để chúng ta mọi người rửa mắt mà đợi đi. Theo Misty đi xuống đài, Lillian Meridian cho người xem ném ra ngoài một cái lo lắng. Để người xem đối với kế tiếp tranh tài tràn đầy mong đợi. Trên sân bầu không khí nhất thời lộ ra vô cùng nhiệt liệt. Hoạt động lần này người dự thi phần lớn là nghiệp dư tuyển thủ. Kế Erika về sau Misty bày biện ra lại một lần chói sáng biểu diễn. Đây coi như là gợn sóng tuyến bên trong đỉnh sóng. Tiếp xuống mấy trận biểu diễn có thể nói chính là bụng sóng. Misty là số 9, Busora là số 13. Ở giữa chỉ gian cách 4 cái tuyển thủ. không có gì bất ngờ xảy ra, bốn cái tuyển thủ biểu hiện đều rất bình thản. Ngoại trừ số 11 tuyển thủ miễn cưỡng thông qua bên ngoài. Mặt khác, ba cái tuyển thủ đều không có thông qua khảo hạch. Thời gian rất nhanh liền chạy đi, nhìn xem số 12 tuyển thủ ủ rũ cúi đầu đi xuống đài đến. Busora tại Erika cùng Misty cố lên âm thanh bên trong, hướng tranh tài hội trường đi đến, cho mời thứ 13 hào tuyển thủ Busora. Phía trước mấy trận tuyển thủ biểu hiện thường thường. Ngay từ đầu Lillian Meridian tại Misty biểu diễn kết thúc lúc còn cho người xem vẽ lên cái bánh nướng. Không nghĩ tới tiếp xuống tuyển thủ tiêu chuẩn sẽ như vậy lần. Đây là chủ trì nghiệp vụ thi đấu sự tình thường xuyên sẽ gặp phải nan đề. Khi thấy trong tay tuyển thủ ra sân trên danh sách Busora danh tự lúc, Lillian Meridian con mắt lập tức liền sáng lên. Nàng tại Kanto công tác 7-8 năm. Nàng rất rõ ràng hiện nay Kanto địa khu nổi danh người là những cái kia. Lớn tiếng hô lên Busora danh tự. Quả nhiên người xem cảm xúc lập tức lại còn sống tới. Busora trong khoảng thời gian này tại Saffron City dừng lại tin tức rất nhiều huấn luyện gia đều là biết đến. Tối hôm qua hắn còn tại chứ danh người mẫu Elisa Kethwook bên trên sáng cái tướng. Mà lại hắn còn thể hiện ra mega tiến hóa lực lượng đánh bại Elisa. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng báo danh tham gia lần này Pokemon Contest. Làm Kanto người địa phương, Busora bực cảnh tin tức sớm đã bị dân mạng lột đi ra. Busora không chỉ có là phi thường cường đại Pokemon huấn luyện ra. Càng là một vị thiên phú kinh người Pokemon nhà chăn nuôi. Đầu năm nay tại Celadon City cử hành nhà chăn nuôi khảo hạch bên trong, Busora và mẹ mà lấy 3 trận mắc điểm thành tích thông qua được khảo hạch. Làm bánh trái thơm ngon nhà chăn nuôi chức nghiệp, rất nhiều người đều có chú ý trong hội này động tĩnh. Dù sao nếu như có thể kết bạn một vị ưu tú Pokemon nhà chăn nuôi, đối với mình trợ giúp là phi thường lớn. Mọi người đều biết năm nay nhà chăn nuôi khảo hạch cải cách. Không chỉ có tăng lên một cái thực chiến khảo hạch khâu, mà lại tổng thể khảo hạch độ khó càng là hiện lên cấp số nhân gia tăng. Busora có thể cầm tới mắc điểm thành tích là phi thường chi không tầm thường. Busora bây giờ không chỉ là huấn luyện ra vòng tròn bên trong nhân vật phong vân. Tại nhà chăn nuôi vòng tròn bên trong đồng dạng có không nhỏ danh khí. Nghe nói Busora vẫn là nhà chăn nuôi hiệp hội trọng điểm chú ý đối tượng. Hướng nhiệt tình người xem phất phất tay. Busora bình tĩnh đến sân khấu ở giữa đứng vững. Mỏng mũ trùm áo khoác bên ngoài mặc một bộ màu vải kaki đồ lao động áo jacket. Hạ thân phối thêm một đầu bọc lớn đồ lao động cùng lữ hành giày thể thao. Mộc mạc trang phục để Busora nhìn càng thêm điệu thấp, bất quá đứng tại trên đài vẫn như cũ 10 phần làm cho người chói mắt. Butterfree, chuẩn bị bắt đầu biểu diễn rồi. Bởi vì Kanto địa khu Pokemon Contest văn hóa cũng không phải là quá thịnh đi. Giống nhà cân đối, thích dùng hoa lệ dán giấy Kanto có rất ít đến bán. Ném ra ngoài Pokeball thả ra Pokemon. Cũng không có cái gì hoa mỹ giải lụa màu tung bay giấy làm đặc hiệu. Bất quá mặc dù rất phổ thông. Bất quá tại sân khấu dưới đèn Butterfree của Busora vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp. Trên cánh chống nước lân phiến cùng lân phấn tại dưới ánh đèn bắn ra như mộng ảo ngũ thải vầng sáng. Êm ái phe phẩy cánh. Butterfree nhẹ nhàng lắc lư thân thể cẩn thận phóng đại nhìn. Có thể phát hiện động tác của nó cùng Quiver đen, điệp chi vũ, không có sai biệt. Trải qua Busora có ý thức huấn luyện, Butterfree đã đem Quiver đen, điệp chi vũ, hoàn mỹ dung nhập vào chính mình vô ý thức trong động tác. Trong chiến đấu vô thanh vô tức tầm đó liền liên tục hoàn thành nhiều lần. Tăng lên đặc công, đặc phòng cùng tốc độ Quiver đen, điệp chi vũ. Cái này tưởng tượng đều cảm thấy rất kinh khủng. Butterfree, Sunny Day, trời nắng, dính liền Signal Beam, tín hiệu tia sáng, vẫn như cũ là trước kia. Busora bố trí tốt lắm, biểu diễn Sunny Day, trời nắng, kỹ năng hình thành vàng rực rỡ quang cầu thẳng tắp đánh về phía bầu trời. Tốc độ càng nhanh chóng, chùm sáng năm màu đuổi kịp vàng rực rỡ quang cầu. Vàng rực rỡ quang cầu trực tiếp cùng cầu vồng chùm sáng phát sinh va chạm kịch liệt. Lúc này trên sân khấu phát sinh để cho người ta rung động một màn. Vàng rực rỡ quang cầu nổ tung hóa thành một chùm năng lượng màu vàng óng chấm nhỏ. Bạo tạc khí kình cổ động bên trên vàng rực rỡ năng lượng chấm nhỏ hóa thành một đóa mây hình nấm. Signal beam, tín hiệu tia sáng, hóa thành chùm sáng năm màu. Tại bạo tạc sau hình thành từng đầu ngũ thải quang địch tua cờ rủ xuống. Hai đạo nguyên bản phân biệt rõ ràng năng lượng tại lúc này dung hợp tạo thành một giấc mộng huyễn. Rainbow Jellyfish, kim quan đang giận kình dưới tác dụng chậm rãi cổ động. Cầu vồng tua cờ thì nhẹ nhàng đung đưa rủ xuống. Đơn giản không thể tin được đây là kỹ năng hình thành, mà là để cho người ta cảm thấy đây mới thực là sống sờ sờ sứa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.